Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182 Kỵ Hận Thượng. Lục Trạm muốn nghỉ ngơi. Những người khác cũng không hảo lại quấy rầy. Vì thế đi theo Lục Thành Chủ ra cửa phòng. Lục Thành Chủ vừa ra phòng bước nhanh đi đến Ngô Thanh Thiền trước mặt. Ôm tay hành lễ. Ta tại đây cảm tạ Ngô tiểu thư đối Trạm Nhi ân cứu mạng. Tương lai Ngô tiểu thư nếu là hữu dụng được với Lục Mỗ địa phương, Lục Mỗ nhất định vượt lửa qua sông không chối từ, đây là đối Ngô Thanh Thiền ân cứu mạng một loại cảm kích cùng hứa hẹn. Nếu là nhi tử thật sự đã chết, hắn chẳng những thất tín với đối vong thê Lâm Trung khi phó thác giao đãi, càng không biết sống một mình đi xuống còn có cái gì ý nghĩa. Cho nên là thiệt tình thực lòng cảm tạ Ngô Thanh Thiền ra tay. Ngô Thanh Thiền không nghĩ tới Linh Vương tu vi Lục Thành Chủ sẽ buông dáng người đối chính mình. Hành lễ, lập tức đứng dậy nói. Lục Thành Chủ không cần như thế. Đây cũng là thiếu chủ mệnh không nên tuyệt. Nếu là tương lai có yêu cầu Lục Thành Chủ hỗ trợ địa phương, ta sẽ không khách khí, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt Lục Thành Chủ hứa hẹn. Cứu người thu hồi báo là hẳn là, vô luận là ở mặt thế, vẫn là tại đây phiến đại lục, chính mình đều không thể có thánh mẫu tình cảm. Mần ni Lục Thành Chủ trên mặt tươi cười càng tăng lên. Hắn liền thích loại này không quanh co lòng vòng tính tình. Xem Ngô Thanh Thiền cũng càng thêm thuận mắt lên, ân cứu mạng thiếu chính là thiếu, đòi lấy hồi báo mới là bình thường. Ngô Thanh Thiền so với kia chút trên mặt đùn đẩy, trong lòng tính kế người của hắn thật là thảo hỉ nhiều. Hảo, Ngô tiểu thư quả nhiên là sảng khoái người. Lục Thành Chủ nhìn về phía Phong Thần cùng Trì Mặc. Nhiễm nói, hôm nay tiểu nhi được cứu trợ, cũng muốn đa tạ thần thái tử dẫn tiến cung trì thiếu chủ biết người khéo dùng. Một hồi hai vị cần phải uống nhiều mấy chén mới lạc. Phong Thần gật gật đầu. Cung kính không bằng tuân mệnh, Trì Mặc Nhiễm cũng không có cự tuyệt. Tự nhiên phụng bồi, bận việc cả đêm, Lục Thành Chủ lập tức làm người an bài yến hội, làm vài vị điền điền bụng. Bàn tiệc thượng, Lục Thành Chủ tâm tình rất tốt, buông ra cuồng uống mấy chén. Lại cảm tạ Ngô Thanh Thiền một phen, tán tịch sau, đại gia từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Từ đầu đến cuối, Ngô Thanh Thiền cùng Trì Mặc Nhiễm không có bất luận cái gì một ánh mắt giao lưu. Càng không có nói qua một câu, cái này làm cho Lãnh Lăng Xương càng thêm khó hiểu. Bất quá ở trong lòng nàng đã đem Ngô Thanh Thiền liệt vào biến số cùng kình địch. Một là vốn dĩ muốn tiếp cận Phong Thần, bị Ngô Thanh Thiền nhanh chân đến trước, làm nàng khó chịu, nhị là chỉ cần Lục Trạm độc phát chết đi, Lục Thành Chủ điên khùng, nàng là có thể âm thầm thu nạp Thanh Khâu thành một bộ phận thế lực. Hiện tại kế hoạch bị Ngô Thanh Thiền phá hủy, nàng thập phần tức giận, thêm chi Ngô Thanh Thiền cao minh trị liệu thuật làm nàng lần cảm nguy cơ. Bởi vì nàng vẫn luôn biết chính mình cường hạng chính là trị liệu. Hiện tại bị Ngô Thanh Thiền so đi xuống, không kỵ hận là không có khả năng. Sáng sớm hôm sau, Lục Thành Chủ liền đem tiến vào cổ mộ thông hành lệnh thân tự đưa tới. Thần thái tử, cổ mộ bên trong nguy hiểm thật mạnh, các ngươi nhưng ngàn vạn phải cẩn thận. Lục Thành Chủ tướng một chương bản đồ đưa cho Phong Thần. Nói, đây là cổ mộ khói độc cái chắn trước mộ thất bản đồ. Còn có cơ quan phân bố. Hy vọng đối với các ngươi hữu dụng, nếu là không có Ngô Thanh Thiền ra tay cứu trị Lục Trạm, Lục Thành Chủ là không có khả năng lấy ra này phân bản đồ. Càng sẽ không thiệt tình đưa lên thông hành lệnh. Hiện tại chính là Phong Thần đám người ở cổ mộ chung tìm được cái gì bảo bối, hắn cũng sẽ không can thiệp, còn sẽ ra tay ngăn trở Thanh Khâu thành thế lực khác. Xem như hoàn toàn từ bỏ cổ mộ. Đa tạ Lục Thành Chủ, Phong Thần tiếp nhận bản đồ nói. Lục Thành Chủ nhắc nhở một câu. Đúng rồi, ta phía trước sở dĩ hạ lệnh phong bế cổ mộ trừ bỏ Trạm Nhi chúng độc nguyên nhân ngoại, còn có một chút là bởi vì Trì gia nhúng tay, cho nên lần này đi tìm kiếm cổ mộ, trừ bỏ các ngươi ngoại, còn có Trì thiếu chủ đoàn người. Hết chương.